Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 780, đoạt diện song hùng 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này chợ bán thức ăn là toàn bộ Trương gia cửa hàng duy nhất một cái chợ nông dân. Một đám cong vẹo bầy giường trống rỗng nói lúc trước rộn rộn ràng ràng. Ước chừng có 30-40 con zombie treo bả vai vụng về xê dịch hai chân đi tới đi lui. Chợ nông dân loại địa phương này thuộc về các lộ nhân mã trọng điểm tìm kiếm mục tiêu một trong. Những cái kia bị lật đến loạn thất bát tao bầy giường cùng phía dưới đại xưởng tứ khai tủ chứa đồ cũng nói rõ nơi này đã bị triệt để cướp. Sạch trống không? Làm hạt mưa lớn chừng hạt đậu từ trên trời giáng xuống. Tại đã tích một chút đất mặt gạch thượng ném ra một đám bùn ý tưởng. Thuận tiện mang ra hạn hán đã lâu sơ mưa cỗ này đất mùi tanh lúc. Lâm Tịch không khỏi vô ý thức tăng nhanh chút bước chân. Mà lắc lư các đồng loại vẫn như cũ vô tri không biết. Chẳng có mục đích khắp nơi đi lung tung. Lâm Tịch lập tức nhịn không được cười lên. Tổng không thích ứng thân phận mới của mình. Nàng nhanh cũng được chậm cũng được. Kỳ thật đối một bộ zombie tới nói. Đều là giống nhau. Cũng sẽ không bởi vì một trận đột nhiên đến mưa thu mà cảm lạnh cảm mạo. Tựa hồ cái trận mưa này. Cũng tẩy đi những thực vật kia đầy người bụi bặm, phủ lên ra cái mặt thế này mùa hè kia sau cùng nồng thúy. Nhưng mà, các thực vật cũng không biết, sống sớm đã ly biệt quê hương tránh đi tự giác an toàn địa phương. Lưu lại, đều là một ít hoạt động người chết, cũng không có người nào đi thưởng thức này tiểu trấn thượng một cơn mưa thu mang đến mỹ cảnh. Thế nhưng là đi tới, Lâm Tịch dần dần cảm giác được là lạ. Nàng bây giờ tinh thần lực vẫn là đừng nghĩ vận dụng. Có thể theo ruột non kinh vận hành đến càng ngày càng thông suốt. Đầu này, ngũ quan kinh, bị linh khí không ngừng tẩm bổ. Nàng ngũ thức đã có chút khôi phục. Trận mưa này thế nhưng mang theo cổ cay độc cảm giác. Mưa axit nàng là biết đến. Này cay mưa vẫn là đầu một lần nghe nói. Đồng thời mưa axit cũng không phải thật sự là khứu giác hoặc vị giác có thể thể hiện ra tới. Đây chẳng qua là chứa u huỳnh cùng với nitơ tính axit hóa chất. pH giá trị nhỏ hơn 5.6 mưa mà thôi. Có thể này cây mưa rơi ở trên người là thật sự có một loại bị bỏng cảm giác. Lâm Tịch cảm thấy toàn thân đều là nóng rát. Thậm chí có một loại căng đau cảm giác. Nàng có thể cũng không phải là giống những cái kia bình thường zombie ăn mặc rách rách dưới thậm chí áo rách quần manh. Rất nhiều tiểu thương sẽ đem trong nhà xem như khố phòng. Lâm Tịch vơ vét những cái kia dân cư bên trong tự nhiên cũng có làm trang phục sinh ý. Phiêu phiêu y y ta tịch tỷ có là. Hiện tại này một thân thuần cotton vận động trang phục đã đều bị nước mưa ướt nhẹp. Áp sát vào trên người nàng. Lâm Tịch cảm giác toàn thân đều giống như lửa. Zombie là không cần hô hấp. Không biết đây coi như là tiến hóa vẫn là thoái hóa. Zombie thay cũ đổi mới vô luận là vật chất thượng hay là năng lượng thượng. Đều là thông qua toàn thân làn da để hoàn thành. Cho nên cứ việc đại đa số zombie đều là người đứng lên thối hoác nhìn vô cùng bẩn. Một bộ cá nhân vệ sinh rất kém cỏi dáng vẻ. Nhưng là ngươi tuyệt đối sẽ không trông thấy con nào zombie ngồi xổm ở góc tường đi ị. Mà Lâm Tịch đã thông ruột non kinh về sau từ đầu tới cuối duy trì hô hấp thói quen tốt. Giờ phút này khẩu, xoang mũi, đường hô hấp thậm chí toàn bộ phổi đều đồng dạng có một loại cảm giác bỏng. Lâm Tịch thật sâu hoang mang. Nếu là ngũ quan có cảm giác, kia rất bình thường. Bởi vì nàng thủ thái dương tiểu tràng kinh đã bị đả thông. Khôi phục một chút làm nhân loại cảm giác. Nhưng hôm nay nàng là toàn thân trên dưới. Từ ngoài vào trong. Tất cả đều bị loại này thiêu đốt cảm giác ăn mòn. Này mưa có độc. Lâm Tịch nhanh lên chạy hướng cách đó không xa một cái bẩn thỉu đại che nắng dù. Có thể mới đi ra ngoài mấy bước. Nàng cúi đầu nhìn tứ chi của mình. Nàng mấu chốt. Lại có thể cong. Trên cổ có thực ngứa ngáy cảm giác. Vô ý thức đưa tay đi sờ. Xúc tu là gập ghềnh ra thịt, là, chỗ kia bị gặm cắn đến cơ hồ lộ ra khí quản địa phương chính là cỗ thân thể này biến thành zombie nguyên nhân. Lâm Tịch bước chân bỗng nhiên dừng lại, thường xuyên bị thương, nàng hiểu rất rõ loại này ngứa ngáy là chuyện gì xảy ra. Đây là tân sinh mạch máu cùng thần kinh mọc ra ký kết tổ chức tại chữa trị vết thương của nàng. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa? Trận này cay độc mà nóng rực mưa. Đối zombie nhưng thật ra là có chỗ tốt đâu. Lâm Tịch khoát tay. Mấy cái nhựa plastic chỉnh lý thùng trống rỗng xuất hiện. Tiếp tục lại là một đống nồi bát bầu bồn. Đặt hảo những vật này về sau. Lâm Tịch bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Điều động thể nội hai đầu chảy vuốt hảo kinh mạch. Từng ngụm tham lam thôn phệ trên người quả ớt mưa. Làm zombie, Lâm Tịch lại đem thân thể hết thảy có thể tiến hành hô hấp mỗi một cái lỗ chân lông đều mở ra. Toàn bộ thân thể đều tại thôn tính từng bước xâm chiếm tin tức ở trên người nước mưa. Tất nhiên, cái loại này bỏng cảm giác cũng tại tăng lên gấp bội. Loại này bỏng đối với Lâm Tịch người ninja này thần quy tới nói quả thực là tại gãi ngứa ngứa đồng dạng. Nàng thực sự quá khát vọng sức chiến đấu tăng lên. Tại cường giả này đã là chính nghĩa tận thế. Giết người đều không cần lý do. Huống chi là một bộ người người có thể chu diệt zombie. Không có cái gì ai đúng ai sai. Cùng bọn hắn lần này đoàn đội hành động đồng dạng. Vô luận là Vân Mộng là người giết chết bọn hắn. Vẫn là bọn hắn giết đối phương. Đều không thể dị nghị cùng chỉ trích. Cái mông quyết định lập trường cùng tư duy. Vô luận là bị nhân loại vẫn là bị Vân Mộng La đoàn đội người chu sát. Nàng tuyệt đối sẽ không trách bọn họ. Bởi vì Lâm Tịch là sẽ không cho những người kia cơ hội như vậy. Về phần mình về sau hèn hạ vô sỉ dơ bẩn bẩn thỉu không biết xấu hổ hạ lưu đối phó bọn họ. Làm rất rõ lý lẽ chấp hành giả. Bọn họ tất nhiên cũng sẽ không trách nàng. Quái nàng cũng không biết. Quái nàng cũng không quan tâm. Dần dần. Lâm Tịch quanh thân tựa hồ hình thành một cái xoay tròn từ trường. Đem gần đây giọt mưa hấp thụ tới. Này vòng xoáy càng chuyển càng nhanh. Hấp thu giọt mưa phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Rõ ràng mưa to còn tại rơi xuống. Có thể Lâm Tịch quanh thân hơn 10 mét phạm vi bên trong gạch đã bắt đầu trở nên khô mát giống nhau trước đó. Mà cái loại này thiêu đốt cảm giác cũng như ăn một bữa nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly nồi lẩu hoặc là bún thập cẩm cay về sau như vậy sảng khoái thoải mái. Chưa từng vừa đến toàn thân thông suốt, Lâm Tịch cảm thấy chính mình cả người đều hóa thành một chương thao thiết miệng lớn. Cuồng hút uống thả cửa trận này trời ban thịnh yến, nhàn nhạt hơi nước bắt đầu ở Lâm Tịch quanh thân hòa hợp. Đưa nàng cực kỳ chặt chẽ bao vây lại, tự thành một giới. Trận này đầu thu mưa to, hạ khoảng chừng hơn 5 giờ. Trời mưa bao lâu, Lâm Tịch ngay tại trong mưa đả tọa bao lâu. Đợi đến mây thu mưa ngừng, Lâm Tịch vẫn như cũ là cũng chưa hề đụng tới. Đem những cái kia bao vây lấy nàng giống như thực chất sương mù hấp thu hầu như không còn. Mới thở dài một cái, chậm rãi thu công, Lâm Tịch mở hai mắt ra. Ách, đây là con tôm tình huống đâu. 30. 40 con zombie mắt lộ ra si mê đem chính mình vòng ở trung tâm. Vây quanh cái chi chít. Lâm Tịch giật mình. Không nghe nói zombie cũng có đùa nghịch lưu manh cái này tốt đẹp thói quen a, có thể nguyên bản diện mục cứng ngắc. Ngốc trệ zombie nhóm này một mặt say mê tao lãng bộ dáng tại sao đến đây. Đợi chút, những cái kia nam tính vậy thì thôi. Thế mà còn có không ít nữ tính cũng trộn lẫn trong đó thật giả lẫn lộn. Mang theo một loại kỳ dị mà khát vọng ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Lâm Tịch lập tức có một loại tất cầu cảm giác. No bách hợp, no viền gen, no mài kính. Lâm Tịch đối những người kia khoát khoát tay. Này, mọi người tốt à, bye bye. Nàng đem những cái kia tiếp vào nước mưa đều phong tồn hảo ném vào không gian đi. Sau đó trông thấy nguyên bản vây quanh chính mình những cái kia zombie nhóm vẫn như cũ mang theo cái loại này cùng loại quấn quýt ánh mắt đi theo nàng. Lâm Tịch một hồi ác hàn. Nơi đây zombie có chút quỷ dị. Không nên ở lâu. Nàng nhanh chân đi về phía trước. Chuẩn bị tiếp tục cướp sạch thị trường bên cạnh những cái kia dân cư. Kết quả, nàng dùng đi. Những cái kia zombie nhóm cơ hồ dùng chạy. Phi thường sợ hãi đi theo nàng. Trong miệng phát ra, ôi ôi, cùng loại đường ống thoát hơi thanh âm. Không thể nào, chẳng lẽ lại là huân chương trĩ tâm nồi. Bất kể thế nào, dù sao nàng hiện tại ngược lại là nhìn ra những cái kia zombie cũng vô ác ý, cũng tốt. Cùng liền cùng đi, mang theo mười mấy cái tiểu đệ hỗn tận thế. Cũng rất nghiêu bức đát. P.S. Trông thấy có đại bảo bối tư vấn làm thế nào diễn viên quần chúng. Không có gì yêu cầu. Chỉ cần kiên trì chính bản đặt mua. Ném bỏ phiếu. Nhóm trong thành viên tích cực liền có thể. Bình thường đều là trước tiên ở nhóm trong thu thập. Bởi vì tương đối tốt câu thông cùng thống kê. Trước mắt cố định diễn viên quần chúng vị trí đã đủ. Có thể xin đơn nguyên diễn viên quần chúng. Nhóm 32.460.294. Cách chương.